Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 374, thần bí chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc tránh thoát không được, liền lập tức cào một chút Như Sương ngứa, Như Sương một trận cười duyên, cũng thả ta. Yến Tiểu Bắc xoa chính mình mặt, hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không trúng độc. Chán ghét, nhân gia tiện nghi đều cho ngươi chiếm hết, chẳng lẽ ngươi không tính toán phụ trách? Như Sương đáng thương vô cùng nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc sớm đã khắp một quả thuốc trị thương đan hoàn, từ vô danh chỉ thượng phóng ra, dừng ở Như Sương trong miệng mặt. Không có thương tổn gân động cốt, bình thường kim sang dược như vậy đủ rồi. Ngươi tức chết ta, hừ, Như Sương căm giận nói, nàng xoa đôi tay liền phải phát tác, trong lòng cũng bắt đầu tự mình hoài nghi. Nàng tâm nói, chẳng lẽ là ta không đẹp sao? Vẫn là không xinh đẹp. Ta chỉ cần cười một cái, người khác nam nhân đều là một quyền thỏa mãn, nhưng đến phiên này Yến Tiểu Bắc ta đều như vậy, hắn còn không có động tâm. Đi rồi, Yến Tiểu Bắc đánh gãy nàng ảo giác, sửa sang lại một chút y quan nói. Hừ, Như Sương tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng khó mà nói cái gì, liền đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau, nhưng lúc này nàng thật là bị thương, đi lên cũng rất chậm. Yến Tiểu Bắc đi ở phía trước, bỗng nhiên đứng lại. Làm gì? Như Sương bĩu môi nói, giống như là một cái nhận hết ủy khuất tiểu nha đầu. Yến Tiểu Bắc vươn tay, ngươi ngồi ta Miêu Nhi trên người, tuy rằng thương thế của ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại dược hiệu không nhanh như vậy có hiệu lực. Như Sương cười, nàng cười thực ngọt, này còn kém không nhiều lắm. Hừ, nhìn Như Sương bộ dáng, Yến Tiểu Bắc cũng có chút giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là làm nàng đi tới quỷ miêu trên người. Quỷ miêu đi rất chậm, bởi vì quỷ miêu có đệm cho nên nó nện bước thực ổn. Tới ở trong phủ, lúc này các đại thần đã bình tĩnh xuống dưới, lão thừa tướng cũng đã một lần nữa thay đổi một thân trang phục, nguyên lai diện áo choàng cũng đã bỏ đi. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, Như Sương lập tức từ quỷ miêu trên dưới tới, nàng nói. Cha, ta hảo cô nương. Lão thừa tướng sắc mặt rất kém cỏi, nhưng thấy được Như Sương, hắn vẫn là hiểu ý cười, đem chính mình nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, còn bài trừ vài giọt nước mắt. Yến Tiểu Bắc ở một bên nhìn này hết thảy, hắn cũng nhạc a đến ngây ngô cười, bất quá hắn cũng nhớ tới phụ mẫu của chính mình, mỗi lần nhớ tới chính mình cha mẹ, hắn sẽ có chút tiếc nuối. Tuy rằng đã từ quá khứ ma chú chung đi ra, nhưng là trong lòng áy náy, lại không phải như vậy nói biến mất là có thể biến mất. Hắn không khỏi thở dài. Lão gia tử, hiện tại đại buổi tối, ngươi xuyên này thân quần áo đây là làm chi? Yến Tiểu Bắc nói, ta muốn vào triều diện thánh. Lão gia tử nói, tiên đế đã đi, hiện tại thái tử, Nga không, hiện tại thiên tử ta còn chưa bao giờ tham kiến quá, lúc này đây ta phải cùng thiên tử nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Không hào, nhị quản gia chạy tới nói. Yến Tiểu Bắc thấy được nhị quản gia, hắn cười nói. Chạy còn rất trôi chảy, xem ra ta phía trước kia viên long tiên đan còn quá hữu hiệu. Không hào, đại quản gia chạy, còn có hai vị phu nhân, nhị quản gia chạy tới nói. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng. Đại quản gia, đúng vậy, có cái gã sai vặt vừa rồi lại đây nói, hai vị phu nhân giá mã rời đi hoa đều, đại phu nhân là đại tướng quân Thiên Kim, sợ là các nàng. Các nàng hướng tới phương Bắc đi, nhị quản gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, lão gia tử tự hồ nghĩ tới cái gì, hắn kinh hô. Không tốt, rốt cuộc làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc vẻ mặt mộng bức, nơi xa thân công báo đã đi tới, trong tay cầm mấy quyển sách cuốn nói. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, sợ là hai vị phu nhân đã đi đại tướng quân quân doanh, hơn nữa trung thần tú chỉ sợ cũng đi đầu nhập vào hắn cha vợ. Chẳng lẽ nói, hắn muốn khởi sự? Yến Tiểu Bắc cảm giác được không ổn. Đúng rồi, lão phu đến lập tức đi gặp bệ hạ. Tiểu Bắc, nữ nhi của ta liền thỉnh ngươi chiếu cố, chư vị đại thần, các ngươi tùy ta cùng đi hoàng cung. Lão gia tử sốt ruột nói, chung quanh đại thần một đám cũng kinh hoàng thất thố lên. Liền nói sao, Âu Dương mới vừa, Nga không, này trung thần tú là đại tướng quân con rể, ngàn vạn chịu trách nhiệm không dậy nổi, đại tướng quân làm người cương liệt, con rể thiếu chút nữa chết ở chỗ này, hắn khẳng định không muốn. Hiện tại binh mã quyền to đều ở đại tướng quân trong tay, muốn ra đại sự, ra đại sự. Nhanh lên tùy lão thừa tướng cùng đi hoàng cung, nhanh lên, chúng đại thần cũng vô cùng lo lắng đi theo lão thừa tướng phía sau, thân công báo đem một cái quyển sách đưa cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc mở ra quyển sách vừa thấy, phát hiện bên trong cuốn một phen đồng chìa khóa, hắn nói. Đây là một chương bản đồ, tựa hồ là ký lục toàn bộ hoa đều địa thế, này tựa hồ là chỗ nào đó chìa khóa. Thân công báo nói, chủ công, này một quyển sách bị đặt ở trung thần tú trong ngăn kéo mặt, có thể hay không trong đó cất giấu cái gì bí mật. Yến Tiểu Bắc nhìn chằm chằm này đem quái dị đồng chìa khóa xem, mà này đồng chìa khóa phía cuối thế nhưng còn có hai viên hồng sách quý, Yến Tiểu Bắc nói. Lão gia tử đi gặp hoàng đế, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, đi xem đi. Này, này chẳng lẽ là, nước trong cung, Như Sương nhìn bản đồ nói. Nước trong cung, lãnh cung, tổ hoàng đế một vị phi tử bị đánh vào bên trong lúc sau lại thắt cổ, sau đó hoa đều liền nghe đồn nơi đó nháo quỷ 80 năm trước hoàng cung tu sửa, khu vực này đã bị phế truất, nhưng bởi vì này nước trong cung nháo quỷ, liền không có phá bỏ và di rời, bất quá kia phiến khô tựa hồ đã không ai, nghe cha ta nói, về sau giống như muốn kiến tạo một cái phủ đệ cũng không biết là vị kia đại công phủ đệ. Như Sương nói, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt hắn nhìn về phía thân công báo. Nghe ra hương vị không? Nghe thấy được lại còn có không phải giống nhau hương vị, nồng đậm hương vị. Thân công báo vui vẻ, Như Sương nhíu mày, nàng nghe chính mình trên người nói. Ta trên người không có gì mùi vị a, chính là mùi hương. Ngốc cô nương, đây là âm mưu hương vị, nơi này nháo quỷ có phải hay không? Yến Tiểu Bắc cười mắng. Đúng vậy, dân chúng cùng quan lại có phải hay không đều sợ quỷ? Đúng vậy, nơi này nếu tàng người nào, hoặc là tàng cái gì bí mật có phải hay không không ai dám đi. Đối, ngươi là nói nơi này, Như Sương bưng kín cái miệng nhỏ, chỉ sợ có cái gì trung thần tú không nghĩ công bố với chúng bí mật. Hơn nữa này chìa khóa tuyệt đối không phải khóa khấu chìa khóa, mà là nào đó cơ quan chìa khóa, bởi vì này hình dạng ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Thân công báo đoan trang nếu là nói, nếu cha ta đi hoàng cung, chúng ta đây liền đi nơi đó. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, nếu tin tưởng này trung thần tú trở về tìm đại tướng quân, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị mới là. Như Sương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này liền đúng rồi, nhưng là thương thế của ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, Như Sương cười thực ngọt cũng cười đến thập phần vũ mị. Yến đại ca, ngươi là ở quan tâm, nhân ra sao, khụ hừ, thần công báo ho khan một chút này đây na cha cùng Kim Thái Lang tránh ra. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Ta là lo lắng ngươi kéo ta chân sau. Yến, Tiểu, Bác, Như Sương thở phì phì nói. Ngươi chán ghét, cách trương.